Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209 hết thảy lúc đầu năm. Cùng người khác cá bọn thị vệ lấy được chung nhận thức sau. Tiểu nhân ngư hầu gái thực mau liền mang theo Lan Đoá Đoá hai cái tỉ tỉ tới, người đi ra ngoài. Ta cùng tỉ tỉ có việc muốn nói. Lan Đoá Đoá vẫy vẫy tay, đem nhân ngư hầu gái tống cổ đi ra ngoài, nhiều đoá. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhiều đoá, phụ thân hiện tại đã ở chủ bị ngươi hôn lễ. Ngươi không được hồ nháo, chọc phụ thân không cao hứng. Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại khuyên giải, Lan Đoá Đoá hơi hơi giật. Mình, phụ thân đều đã bắt đầu chủ bị nàng hôn lễ. Cần thiết như vậy cấp sao? Tỷ tỷ, ta không nghĩ như vậy sớm kết hôn. Nàng bĩu môi, đại tỷ Lan Nhã Nhã lôi kéo tay nàng. Nhiều đoá, chúng ta phụ thân là vương. Chúng ta chỉ có thể vâng theo hắn nói không phải sao? Nhiều đoá không cao hứng tránh ra Lan Nhã Nhã tay. Nàng cái này tỷ tỷ, chính là quá mức với dịu ngoan. Trung quy trung củ chút. Nhã Nhã tỷ tỷ ngươi 20 tuổi, Đại Đại tỷ tỷ 18 tuổi, các ngươi đều còn không có kết hôn, vì cái gì liền bức ta cái này nhỏ nhất? Đó là bởi vì ngươi cùng Mạc Sâm sớm có hôn ước, lão hầu tước tuổi già cố ý đem tước vị truyền cho hắn, mà dựa theo nhân ngư tộc quy định, hắn chỉ có kết hôn mới có thể kế tục tước vị. Lan Đại Đại giải thích nói. Lan Đoá Đoá tức giận. Này cùng nàng có quan hệ gì? Hắn muốn kế tục tước vị, chính mình liền cần thiết đương hắn đá kê chân sao? Không có cửa đâu. Ai, kỳ thật chúng ta lại làm sao tưởng ngươi sớm như vậy liền kết hôn đâu? Lan Nhã Nhã từ từ thở dài, nghe được nàng nói như vậy, Lan Đoá Đoá liền biết, chuyện này vẫn là có chuyển cơ, tỷ tỷ giúp ta cái vội đi. Nàng trong mắt xoay chuyển, gấp cái gì? Lan Đại Đại hỏi, ta muốn đào hôn. Thiếu nữ thanh âm không lớn, lại lộ ra 10 phần kiên định, ngô. Lan Nhã Nhã hoảng sợ, chạy nhanh bưng kín nàng miệng, nhiều đoá ngươi điên rồi. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Lan Đại Đại hiển nhiên cũng bị muội muội lớn mật ngôn luận dọa tới rồi, ta không điên. Ta là nói thật. Lan Đoá Đoá lắc đầu, tỷ tỷ, ta mới vừa thành niên, cuộc đời của ta bất quá vừa lộ ra phong hoa, ta không nghĩ cứ như vậy mai táng ta cả đời. Lan Đoá Đoá cúi đầu, ngữ khí có chút bi thương. Lan Nhã Nhã cùng Lan Đoá Đoá từ nhỏ nhất bảo bối cái này muội muội, nàng tính tình dã, muốn nàng như vậy sớm thành gia, không thể nghi ngờ là bóp tắt nàng sinh mệnh chi hoa. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào đâu? Nhiều đoá ngươi phải biết, ở đáy biển, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị tìm được. Lan Nhã Nhã làm ba cái tỷ muội chung nhiều tuổi nhất tỷ tỷ, chung quy là không đành lòng nhìn chính mình muội muội ủy khuất, lập tức liền tung khẩu. Lan Đoá Đoá giảo hoạt chớp chớp mắt, ta sớm đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi bờ biển thượng, ta muốn đi lục địa, từ trồi lên mặt nước, gặp qua kia phiến hoàn toàn bất đồng thiên địa sau, kia phiến thần bí thổ địa, liền vẫn luôn hấp dẫn Lan Đoá Đoá. Cái gì? Cái gì? Lan Đoá Đoá hai cái tỉ tỉ chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Không thể không nói, các nàng cái này muội muội hành vi ngôn ngữ đều quá mức lớn mật, nhiều đoá. Lục địa đối với chúng ta tới nói, chính là rất nguy hiểm. Nếu như bị nhân loại phát hiện thân phận, người chính là sẽ chết. Lan Đại Đại đầu tiên ra tiếng. Lan Nhã Nhã phụ họa gật đầu, ta biết. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, biết ngươi còn. Tỷ tỷ, ta hướng tới nơi đó. Nàng nhìn các tỷ tỷ đôi mắt, trong mắt lóe không biết tên ánh sáng, như vậy quang mang thật sâu chấn động Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại. Thật lâu sau, Lan Nhã Nhã mới thở dài nói, một khi đã như vậy, tỷ tỷ giúp ngươi. Lan Đại Đại nhìn xem nhà mình đại tỷ, lại nhìn nhìn muội muội, cũng cười gật đầu. Tiểu nhân Ngư Hầu gái vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Hai vị công chúa còn không có ra tới, nàng có chút nóng vội, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.